Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Từ bạo bộ binh. Từ Khuyết còn chưa kịp phản ứng, bên người một cái nam sinh liền vội vàng kéo một cái hắn. Lúc ăn cơm sau khi không muốn nói chuyện cùng hắn. Tại sao? Từ Khuyết vừa dứt lời, liền thấy Tào Tiểu Binh mặt vừa kéo, miệng một nghiêng, mắng: Tào, ăn phân, ăn ngon, ếch, não tàn, cứt chó. Từ Khuyết nhất thời không có thèm ăn. Đúng, có lỗi với cẩu phân. Tào Tiểu Binh một bên co quắp vừa nói chuyện. Ta, cứt chó, ăn phân vừa nói, liền thích, cứt chó, cứ như vậy, được rồi, chớ nói. Từ Khuyết liền vội vàng hiếu hảo tỏ ý. Hắn hiểu được Tào Tiểu Binh không phải là cố ý nói thô tục. Hắn nguyên thoại nhưng thật ra là ta vừa nói liền thích nói thô tục. Tào Tiểu Binh, nam lão sư chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Tào Tiểu Binh. Ta và ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Bình thường không thể nói thô tục. Nhất là lúc ăn cơm sau khi. Thật xin lỗi. Ánh mắt của Tào Tiểu Binh kinh hoàng. Đưa tay ra. Tào Tiểu Binh run rẩy đưa tay ra. Nam lão sư trong tay thước hung hăng đập xuống. Được rồi, bây giờ ăn cơm. Hai tay Tào Tiểu Binh khẽ run, nắm đũa ăn cơm. Rốt cuộc, lúng túng thời gian dùng cơm kết thúc. Chỉ thấy Hạ Mỹ Kỳ lão sư vây quanh bàn đi một vòng. Thấy cơm nước đều rất không chút tạp chất sau đó. Nàng khẽ gật đầu, rất không tồi. Như vậy mới là đứa bé ngoan. Được rồi, bây giờ đi học, đi trên đường. Từ Khuyết thấp giọng hỏi Chu Đông. Nơi này học cái gì? Niệm kinh, niệm kinh. Ừ, tam tự kinh. Chu Đông vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh một chút. Nhỏ giọng nói, đợi một hồi thấy Từ Bạo bộ binh, nhất định phải ngoan ngoãn. Từ Khuyết sững sờ, cái gì Từ Bạo bộ binh? Chúng ta cho hiệu trưởng lấy được tên. Nếu như chúng ta phạm sai lầm, hắn sẽ trừng phạt chúng ta. Rốt cuộc đi tới một gian rộng rãi phòng học. Mọi người ngồi xuống. Chỉ thấy Trần hiệu trưởng đã đứng ở giảng đài trước, đi qua đi lại đảo. Bởi vì hôm nay có học sinh mới, cho nên lần này chúng ta học tập một chút trước chương trình học. Vừa nói, Trần hiệu trưởng đưa cho Từ Khuyết một quyển sách. Từ Khuyết nhìn một cái, cau mày, tên sách kêu Tam Tự Kinh, không phải là ta nói. Từ Khuyết không hề sợ hãi ngẩng đầu, chẳng lẽ không đúng học ngữ văn số học sao? Bởi vì ngươi là tân sinh, cho nên ta tha thứ ngươi vừa mới không có lễ phép đặt câu hỏi hành vi. Trần hiệu trưởng mỉm cười, một cái giải thích, các ngươi đều đã không nhỏ, hẳn biết tại sao tới nơi này. Các ngươi đều là một đám không được hoan nghênh hài tử. Đánh nhau, đa động, miệng đầy thô tục, dáng dấp chán ghét, nghiện game, hoặc là ăn trộm, bạo lực. Trên người bọn họ có rất nhiều hài tử không có bạo lực nghiêng về. Mà ta, chính là phụ trách cho các ngươi biến thành người bình thường. Vừa nói chuyện, Trần hiệu trưởng mỉm cười giơ tay lên bên trong một cây màu đen côn trạng thái vật thể. Nhấn phía trên chốt mở điện, chỉ thấy hắc côn lối vào dần hiện ra nhất đoạn tia lửa. Nếu ai không nghe lời nói, đây chính là trừng phạt. Hiệu trưởng lạnh lùng nói, con mắt của Từ Khuyết đông lại một cái. Hắn rốt cuộc biết bọn học sinh tại sao nói như vậy hiệu trưởng. Nguyên lai, hắn cầm côn điện cảnh sát trừng phạt học sinh. Loại sự tình này nếu như nói ra, sợ rằng sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Hắn thật sự là không nghĩ ra, loại này trường học làm sao biết tồn tại. Xem ra, cái thế giới này theo một quy tắc cùng ta ngây ngô cái thế giới kia quy tắc có chút không quá giống nhau. Đột nhiên, hiệu trưởng lạnh lùng nhìn cuối cùng xếp hàng Trương Ái Linh, nói, Trương Ái Linh đồng học, ngươi vừa mới biểu tình tựa hồ không hài lòng lắm. Không có hiệu trưởng, Trương Ái Linh trả lời. Không, ta nhìn thấy những học sinh khác cũng lật sách rồi. mà ngươi không có, ngươi thư đây, không mang, tại sao, không có gì đẹp đẽ. Hơn nữa, ta là bị cha mẹ lừa gạt tới. Trương Ái Linh ngữ khí dần dần kích động. Ai biết nơi này là loại này địa phương. Ta muốn về nhà, Trương Ái Linh, ta vừa mới nói, các ngươi phải rời đi nơi này. Phải nhất định biến thành những đứa trẻ khác như thế. Nhưng là ngươi cảm thấy, ngươi là sao? Trần hiệu trưởng ở trước mặt Trương Ái Linh đứng lại. Chúng ta đều biết ngươi là cái dạng gì nhân. Ngươi nói bậy, đưa tay ra, ta không muốn. Ai? Trần hiệu trưởng lộ ra đáng tiếc thần sắc. Đột nhiên, dưới con mắt mọi người, điện côn hướng thẳng đến Trương Ái Linh thọc đi qua. Xì xì xì, Trương Ái Linh co quắp mấy cái, liền ngã xuống đất, không ngừng co quắp, bọt mép từ miệng trung lưu ra. Hạ lão sư, Mã lão sư, làm phiền ngươi môn đem Trương Ái Linh đồng học mang tới ta phòng làm việc, tránh cho ảnh hưởng còn lại đồng học học tập. Trần hiệu trưởng nhàn nhạt nói. Được, Hạ Mỹ Kỳ gật đầu một cái. Này một tiết giờ học phi thường nhàm chán, chỉ là một mực lặp lại tam tự kinh thuộc lòng. Sau 2 giờ mới tiến hành ngoài giờ học hoạt động. Từ Khuyết vô tình hay cố ý tiếp xúc mấy cái học sinh. Hắn phát hiện phần lớn số học sinh về tinh thần quả thật có chút vấn đề. Nhưng là cũng không nghiêm trọng. Bây giờ bị đưa đến nơi này, sợ rằng sẽ tăng lên bọn họ vấn đề. Đại khái lúc ăn cơm chiều sau khi, phòng hiệu trưởng bên trong rốt cuộc truyền đến Trương Ái Linh kêu thảm thiết. Một đám học sinh đều kinh ngạc ngẩng đầu một cái, liếc nhìn nhau, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh hoàng. Làm ăn không sai biệt lắm thời điểm, rốt cuộc Trương Ái Linh chiến chiến nguy nguy đi vào. Mặc dù nàng hay lại là trước bộ dáng, nhưng là ánh mắt thư ra không ít. Ngồi ở vị trí cơ giới thức đang ăn cơm, sau đó không nói một lời hướng mình nhà trọ đi tới. Cũng là ở lầu 3, toàn bộ đồng học đều trố mắt nhìn nhau. Từ Khuyết thật muốn hỏi Trương Ái Linh đã xảy ra chuyện gì. Bất quá thấy bên cạnh Hạ Mỹ Kỳ cùng Mã lão sư âm trầm mặt sau, hắn vẫn là quyết định bớt nói. Trở lại nhà trọ, Từ Khuyết liền hỏi Chu Đông liên quan tới trường này lão sư sự tình. Lão sư a, tổng cộng liền 3 cái. Trần hiệu trưởng, Hạ Mỹ Kỳ lão sư, cùng với Mã Xuân Vũ lão sư, mới 3 cái. Ừ, trường học của chúng ta học sinh vốn là không nhiều a. Chu Đông một bộ rất bình thường dáng vẻ. Bất quá, Mã Xuân Vũ lão sư không thế nào dạy chúng ta. Hắn một loại chỉ phụ trách xem chúng ta. Côn đồ sao? Con mắt của Từ Khuyết híp một cái. Cũng không phải á. Chu Đông hình quái dị thủ liền vội vàng đè một cái bên cạnh môn. Phát hiện đóng chặt, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhỏ tiếng một chút, lão sư môn đều rất hung. Nhất là Mã Xuân Vũ lão sư. Đánh chúng ta vô cùng tàn nhẫn rồi. Tại sao không cùng cha mẹ nói? Từ Khuyết hỏi, vô dụng. Chu Đông trở lại trên giường mình, quyền giúp ở trong góc. Ta ba mụ mụ nói, muốn ta học ngoan ngoãn, nhưng là ta đã thật biết điều rồi, cố ý không để cho ngươi đi ra ngoài. Không, không phải là, Chu Đông lắc đầu một cái, tin chắc nói, ta tới một cái nhiều năm, trước nơi này ở một cái khác đồng học, hắn liền đi ra ngoài. Hắn có vấn đề gì? Từ Khuyết từ hiếu kỳ hỏi. Nghiện game, hắn rất yêu lưới, nói với ta chơi đùa nhiều cái trò chơi cũng rất cao cấp. Có một lần liên tục chừng mấy ngày trốn học lên trên lưới. Sau đó ba mẹ hắn đem hắn đưa đến nơi này. Hắn chữa hết đi ra ngoài. Đúng vậy, liền vào tháng trước, hắn chữa hết đi, là đang ở buổi tối bị hiệu trưởng kêu đi. Ta nói đưa một chút hắn. Bất quá hiệu trưởng không để cho. Chu Đông ủy khuất nói. Tại sao không để cho ngươi đưa? Không biết. Bất quá ta rất kỳ quái. Rõ ràng so với hắn ta còn muốn ra. Hiệu trưởng làm sao sẽ để cho hắn đi đây? Chu Đông nghẹo đầu, lộ ra vô cùng quái. cha mẹ của hắn tới đón sao? Không biết, ta không thấy, nhưng là ta rất kỳ quái. Rõ ràng hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải bị hiệu trưởng mắng. Hắn rất thông minh, len lén cùng ta nói nhà này trường học thực ra không chính quy. Hắn phải rời đi nơi này, ta thiên thiên ngoan như vậy lão sư môn cũng không để cho ta đi ra ngoài. Lại để cho hắn đi nha. Chu Đông ủy khuất, cúi đầu. Ta muốn mẹ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.